Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vương tắm rửa rất nhanh, chỉ chừng 15 phút là đã từ phòng tắm bước ra. Vì chuẩn bị nghỉ ngơi, nên hắn chỉ mặc một bộ trung y đơn giản, thậm chí đai lưng còn chưa buộc chỉnh tề, cổ áo rộng mở để lộ một mảng lớn phần ngực rắn chắc. Hắn cứ tưởng bước vào phòng trong là sẽ thấy Vương Phi. Nhưng không ngờ, Vương Phi vẫn chưa quay về. Trong phòng không hề thấy bóng dáng nàng. Các nha hoàn quen mặt cũng không có ở đó. Chỉ có một người lạ mặt đứng chờ. Ánh mắt Ngụy Vương cau lại, nhìn chằm chằm người kia vài giây. Đồng thời cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại áo quần, buộc đai áo ngay ngắn cho chỉnh tề. Sau đó, hắn tiến mấy bước về phía nha hoàn xa lạ kia, hỏi thẳng, Vương Phi đâu? Thiền Ngọc lúc này thật ra đang rất căng thẳng, bởi nếu không có gì thay đổi, thì chẳng mấy chốc nàng sẽ được vương gia thị tẩm. Nàng ta đã hầu hạ ở Chiêu Nhân Cung mấy năm nay. Tuy không được thân cận bên cạnh quý phi như Từ Phương cô cô, nhưng cũng thường xuyên trầu trực trong điện. Vì thế, mỗi lần vương gia vào cung thỉnh an quý phi, nàng ta đều có thể trông thấy người. Ngụy Vương điện hạ đương triều, anh tuấn lỗi lạc, phong thần tuấn giật, lại thêm khí chất anh minh thần võ. Nàng ta tin rằng, toàn bộ cung nữ trong Chiêu Nhân Cung không ai là không thầm mến vương gia. Mà nàng ta, thật may mắn khi được quý phi tuyển chọn, đưa tới để hầu hạ vương gia. Lúc nãy hầu hạ bữa tối còn ổn, dù sao khi đó cũng chỉ là ăn cơm, mà vương gia vẫn mặc y phục chỉnh tề. Nhưng hiện tại thì khác, rõ ràng là người đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Hồi bẩm vương gia, Thiền Ngọc căng thẳng đến mức phải nuốt khan một ngụm nước bọt. Vương Phi mới vừa rồi, ra ngoài rồi à, ra ngoài. Ngụy Vương nhíu mày, khó hiểu, trời đã khuya, nàng ra ngoài lúc này để làm gì? Hơn nữa còn có thể đi đâu? Vương Phi đi đâu? Hắn lại hỏi, nô tì không rõ. Thiền Ngọc lắp bắp đáp, mơ hồ cảm thấy hình như tâm trí vương gia lúc này hoàn toàn không đặt lên người nàng ta. Thậm chí cũng chẳng có vẻ gì là nôn nóng. Nhưng vương gia không gấp, còn nàng ta thì lại như ngồi trên đống lửa. Cho nên, Thiền Ngọc vội vàng giải thích, vương gia có lẽ cảm thấy nô tì xa lạ, là vì hôm nay nô tì mới theo vương phi vào phủ. Trước kia, lời nàng ta nói đến đây thì đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía trước, như muốn dò xét sắc mặt của vị nam nhân tôn quý trước mặt. Nhưng vì thế mà nàng ta lại cúi đầu xuống, động tác cũng không dám làm quá đáng, chỉ vội vàng lén nhìn một cái rồi lập tức thu ánh mắt về. Trước kia nô tì hầu hạ bên cạnh quý phi nương nương ở Chiêu Nhân Cung. Ngụy Vương lúc đầu thấy nàng ta lạ mặt, chỉ nghĩ là trước đây nàng ta chưa từng được phân công hầu hạ trong phòng. Không ngờ rằng, nàng ta lại là người được quý phi ban thưởng. Ngụy Vương hơi sững người, rồi lập tức hiểu ra điều gì đó. Đến khi trong lòng đã mơ hồ đoán được nguyên do, ánh mắt hắn lần nữa đảo qua phía nô tì này, sắc mặt lại càng thêm nghiêm nghị. Hắn tạm thời không nói gì thêm, chỉ trầm giọng ra lệnh, đi, đưa Vương Phi trở về. Lúc này, lại đến lượt Thiền Ngọc sững sờ, nhưng mệnh lệnh của chủ tử nàng ta không dám trái, đành phải nhẹ giọng vâng lời. Dạ, chỉ là, nàng ta vừa mới xoay người định rời đi thì Ngụy Vương đã lên tiếng gọi lại. Khoan đã, Thiền Ngọc tưởng rằng vương gia đổi ý, mừng rỡ quay đầu lại, mặt mày rạng rỡ gọi một tiếng, vương gia, nhưng chưa dứt lời, đã thấy vương gia tự mình mặc áo ngoài xong, lúc này đang cài đai lưng, nét cười và sự hân hoan trên mặt Thiền Ngọc trong nháy mắt liền biến mất. Ngụy Vương liếc nàng ta một cái, lạnh nhạt nói, bổn vương tự đi tìm, rồi lại nói tiếp, đêm nay ngươi không cần trực, cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai bổn vương rảnh, sẽ đích thân đưa ngươi về Chiêu Nhân Cung. Nói xong, Ngụy Vương đã xoay người rời đi, để lại một mình Thiền Ngọc ngẩn ngơ đứng đó. Hồi lâu mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Động tĩnh trong nội tầm, đám nô tỳ hầu hạ bên ngoài đều biết rõ. Lúc này thấy Thiền Ngọc bị vương gia lạnh nhạt, vài người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ vui mừng không giấu được. Thậm chí khi Ngụy Vương đi ra, một tiểu nha hoàn còn chủ động nhắc: "Vương gia, hình như Vương phi đi về phía hoa viên nhỏ rồi à?" Ngụy Vương liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó vung áo choàng, bước qua bậc cửa rời đi. Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn cũng không đi đâu xa. Trước khi rời khỏi phòng, nàng còn cố ý nói với người bên cạnh rằng mình muốn ra vườn đi dạo một vòng để tiêu thực. Mục đích là nếu lát nữa vương gia sai người đi tìm, thì sẽ dễ dàng tìm thấy nàng. Nàng đoán, chỉ cần vương gia tắm rửa xong và nhìn thấy Thiền Ngọc ở nội tầm, hắn sẽ hiểu ngay mọi chuyện là thế nào. Nếu trong lòng hắn không hề có ý định nạp thiếp, nhất định sẽ lập tức đuổi Thiền Ngọc đi và sai người đến gọi nàng về. Dựa vào tính cách của vương gia, hắn không phải là người làm việc mập mờ, dây dưa không rõ ràng. Nếu đã quyết, nhất định sẽ thẳng thắn, dứt khoát, không để ai hiểu lầm. Cho nên, nếu hắn thực sự không có ý đó, chẳng mấy chốc sẽ có người đến tìm nàng. Diêu Phẩm Nhàn vẫn luôn tin hắn. Với tình cảm hiện giờ giữa hai người, nàng tin rằng vương gia chưa đến mức dễ dàng thay lòng. Nhưng chờ đợi một lúc lại một lúc, vẫn không thấy ai đến. Trong lòng nàng dần dần cũng bắt đầu bất an. Chẳng lẽ nàng đã nhìn lầm người? Hay là Thiền Ngọc thực sự có chút thủ đoạn gì khiến vương gia động lòng, thậm chí đã cùng nàng ta? Diêu Phẩm Nhàn vẫn còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng Thanh Cúc bên cạnh nàng thì không kiềm chế được nữa. "Vương phi, sao đến giờ vẫn chưa thấy vương gia đến tìm?" Nàng lo lắng nói nhỏ. "Không lẽ vương gia thực sự đã bị Thiền Ngọc mê hoặc rồi?" Diêu Phẩm Nhàn mím môi, khẽ cười. "Nếu đúng là như vậy, thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng vương phi thực sự không thấy khó chịu sao?" Thanh Cúc vừa sốt ruột, vừa thương chủ tử mình. Dù nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng nếu một đôi phu thê có thể suốt đời chỉ dành tình cảm cho nhau, chẳng phải càng đáng quý hơn sao? Huống hồ, theo nàng thấy, tình cảm giữa vương gia và vương phi vẫn còn rất tốt đẹp. Nếu lúc này để một người khác chen vào giữa, phá vỡ tình cảm đó, chẳng phải là tức chết đi được sao? Bóng cây phía sau vẫn có một bóng dáng cao lớn lặng lẽ theo sau hai người. Tuy trời đã tối, nhưng người ấy đi lại rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, nên chủ tớ hai người hoàn toàn không hề nhận ra. Ngay khi Thanh Cúc nói xong, bóng dáng ấy cũng dừng lại một chút, như muốn tránh đi. Chẳng mấy chốc, người đó lại tiếp tục bước theo, vẫn chăm chú lắng nghe, mong muốn biết câu trả lời từ Diêu Phẩm Nhàn. Diêu Phẩm Nhàn thực ra rất dễ dàng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nếu vương gia có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, đương nhiên là điều tốt. Nhưng nếu không thể, nàng cũng không muốn phí thời gian và công sức để tranh giành. Dù sao thì nàng chỉ có thể làm tốt vai trò của mình, chứ không thể bắt người khác yêu mình. Cảm tình vốn dĩ không thể cưỡng cầu, chắc chắn là sẽ có chút để ý. Nhưng mà tam thê tứ thiếp cũng là do hắn thôi. Hơn nữa, Thiền Ngọc lại là người quý phi thưởng xuống, ta càng không thể làm gì. Nếu vương gia thật sự sủng hạnh Thiền Ngọc, thì ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Thanh Cúc nghe vậy, trong lòng không khỏi đau lòng cho chủ tử. Nàng luôn cảm thấy chủ tử quá hiền lành và nhường nhịn. Nếu là Tĩnh Vương phi, nàng ấy có lẽ sẽ khóc lóc ầm ĩ lên mất. Nhưng rồi Thanh Cúc lại nghĩ, Tĩnh Vương phi làm vậy cũng có lý do. Nàng ta có gia thế vững chắc, có gia đình làm chỗ dựa. Còn tiểu thư thì sao? Gia đình không có gì để dựa vào, ngược lại còn phải dựa vào nàng để lo liệu cho nhà mẹ đẻ. Vậy nên làm sao chủ tử có thể so sánh với Tĩnh Vương Phi chứ? Thanh Cúc nghe vậy, không khỏi thở dài, nói, vậy để nô tỳ ở đây cùng nương nương thêm một chút. Chờ một lát nữa, nô tỳ sẽ cùng nương nương quay về. Diêu Phẩm Nhàn cười đáp, sợ là phải chờ lâu lắm, tránh để về gặp phải xấu hổ. Vương gia là người có năng lực, chuyện này không thể nhanh chóng kết thúc được đâu. Chưa kịp giải thích thêm cho Thanh Cúc hiểu ý mình, thì đằng sau bất chợt vang lên một giọng nam trầm thấp. Vậy nàng còn phải chờ đến khi nào? Giọng nói bình thản, ổn trọng nhưng lại kiên định. Chủ tớ hai người lập tức quay lại thì thấy một bóng dáng cao lớn tiến gần đến. Khi hắn đến gần hơn, hai người mới nhận ra đó chính là Ngụy Vương. Thanh Cúc lập tức vui mừng, vội vàng hành lễ, nô tỳ thỉnh an vương gia. Ngươi về trước đi. Ngụy Vương phất tay đuổi nàng ta đi. Thanh Cúc không chút do dự, liền chào và rời đi. Chỉ còn lại hai người, Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ. Thần thiếp xin được thỉnh an vương gia. Ngụy Vương đưa tay nâng nàng dậy, tiếp tục hỏi, nàng vẫn chưa trả lời bổn vương, nàng tính khi nào quay về? Vì Ngụy Ương tự mình đến tìm nàng vào giờ này, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút bối rối và xúc động. Cảm giác ấy khiến nàng không thể không thừa nhận, sự quan tâm của hắn khiến nàng rất cảm động. Chỉ có hai người ở đây, lời nói cũng không thể không mang chút mặn nồng, không còn giữ lại chút gì. Vương gia không biết chính mình có năng lực sao? Nàng khẽ nói, ánh mắt lấp lánh một tia đùa cợt. Ngụy Vương bật cười một tiếng, cười nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ khó tả. Giọng nói của hắn trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến người ta mê đắm. Bổn vương biết sai rồi, lần sau sẽ cố gắng kiềm chế, tiết chế một chút, để không làm vương phi mệt mỏi, không làm vương phi không vui, không chọc vương phi muốn đưa bổn vương cho nữ nhân khác nữa. Câu nói đầu tiên vô cùng thành khẩn, nhưng câu sau lại khiến không khí thoáng chốc trở nên ngọt ngào, mang theo chút nghịch ngợm và vui vẻ. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng đáp lại, thần thiếp vẫn thích vương gia như vậy. Nàng thích hắn không kiềm chế, thích hắn dường như chẳng có gì có thể ngăn cản được. Dù mỗi lần trong những khoảnh khắc ấy, khi mà mọi thứ đều trở nên nóng bỏng, Diêu Phẩm Nhàn vẫn không thể chỉ dùng lời nói để diễn tả được cảm giác đó. Vương gia mặc dù mạnh mẽ, lại chẳng hề thô lỗ. Cách đối xử của hắn với nàng vô cùng chu đáo và dịu dàng. Cảm xúc này, có lẽ chỉ có bọn họ mới thật sự hiểu được. Ngụy Vương khẽ vươn tay, ôm lấy eo nàng, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Nhưng hắn không nói gì thêm. Hai người cứ thế im lặng bước đi bên nhau, không vội vã, mà cũng không có lời nào trao đổi. Cứ như vậy, họ đi thêm một đoạn nữa, rồi cuối cùng quay lại. Thiền Ngọc là người được Quý Phi ban xuống. Điều này khiến Ngụy Vương có thể lý giải việc Vương Phi chủ động đưa hắn đi. Mặc dù trong lòng hắn có chút hụt hẫng, cơn giận cũng lập tức dâng lên, nhưng Ngụy Vương là người rất lý trí. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Hắn tự mình đưa Vương Phi về phòng, coi như là để giải quyết chuyện liên quan đến Thiền Ngọc. Không chỉ vậy, Ngụy Vương thực sự không có ý định để Thiền Ngọc tiếp tục ở lại Vương Phủ. Nếu Vương Phi không tiện đối mặt với Quý Phi, thì hắn sẽ tự mình lo liệu chuyện này. Hắn tính sẽ tự mình trực tiếp đưa thẳng Thiền Ngọc về Chiêu Nhân Cung, không để mọi chuyện phải kéo dài thêm. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa sáng, Ngụy Vương dặn dò Vương Phi, hôm nay nếu bổn vương trở về phủ sớm, lúc đó sẽ đưa nàng trở về. Lát nữa nàng vào cung thỉnh an, nếu mẫu phi có hỏi gì, nàng cứ nói thật hết là được. Vâng, thần thiếp nghe lời vương gia. Diêu Phẩm Nhàn gật đầu đáp lại, vì vương gia phải dậy sớm để lên triều, còn nàng thì không cần phải thức dậy vội. Vì vậy, lúc này vương gia đã dậy rồi, nhưng nàng vẫn còn nằm trên giường. chỉ định chờ hắn đi rồi sẽ ngủ thêm một lát. Sau khi dặn dò xong, Ngụy Vương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Vương Phi rồi mới rời đi. Diêu Phẩm Nhàn lại ngủ thêm một lúc nữa, cho đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu rõ dần. Nàng mới tỉnh dậy, lúc này Thiền Ngọc đã rửa mặt và chải đầu xong, đang đứng hầu hạ trước giường nàng. Nhìn thấy Thiền Ngọc đến hầu hạ mình, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cười hỏi, hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Nơi này không thể so được với Chiêu Nhân Cung, chắc là khiến ngươi cảm thấy khó chịu. Thiền Ngọc đáp, Vương Phi, nô tỳ nghỉ ngơi rất tốt, cảm ơn Vương Phi đã quan tâm. Dù hôm qua nhận được nhiều thể diện, nhưng hôm nay lại có thể tỏ ra bình thản. Diêu Phẩm Nhàn không khỏi thầm phục nàng ta thêm một chút. Cách chương